nói sau. Hảo, nếu ngươi dám lừa lão nương tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương, Quế, Nguyệt khẽ cắn môi số chết địa đẩy lấy người khác công kiếp. Ha ha, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kiếp nhất định có khả năng rụng bọn họ. Ba Lạc đắc ý nói. Nói. Ba Lạc bọn họ vừa muốn lên lần thứ ba công kiếp này người trong nước bị. Bọn họ đánh. Cho mỗi người sau này lui không cần bao lâu bọn họ tự mỗi người dán thân mình. Không nhúc. Nhất được. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ đến đây đi mơ nước cậu ta cho két. Ngươi biết. Đại gia ngươi sự lợi hại của ta. Hắn muốn xuất thủ vừa rồi hắn vẫn giấu kín thực. Lực của chính. Mình chỉ là dùng năm thành công lực đối phó này đó mơ người trong nước. Hiện tại. Hắn chuẩn bị. Ra 10 thành công lực cùng với phi kiếm đánh lén phỏng chừng chính mình một lần. Có khả. Năng rụng vài cái mơ người trong nước. Ba Lạc cũng là người thông minh suy nghĩ đến mọi người liên thủ biện pháp. Vi. Lôi kéo cao. Hướng kêu lên. Phỏng chừng này đó người trong nước không được bao lâu. Nhất. Thời này hơn. 40 cái mơ người trong nước lại hướng Trần Thiên Minh bọn họ công kiếp 40 mấy. Cái hợp lại nội lực công kiếp là cường đại cùng với đáng sợ. Trần Thiên Minh ánh mắt chợt lóe một đạo như kiếm mũi nhọn bạch quang đi theo. Bắn ra hơn. Nửa người của hắn cũng đi theo bạch quang bay đi ra ngoài. Phùng Nhất Hành bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Minh phi kiếm bắn ra biết hắn muốn công kiếp. Bọn họ cũng ngựa trên phối hợp Trần Thiên Minh công kiếp liều mạng về phía. Trước ngăn, cản. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe phía trước cái kia cái mơ nước nam nhân kêu thảm một tiếng tử té. Trên mặt đất hơn nửa phía sau mơ người trong nước cũng không biết là sao lại thế. Này lại ngã xuống. Mà Trần Thiên Minh theo bạch quang bay vụt bay ra qua hai chưởng hướng. Hai bên trái. Phải đủ đánh lại có hai cái mơ người trong nước rồi ngã xuống. Chỉ là một nháy. Mắt Trần Thiên. Minh tự xử lý rồi bốn mơ người trong nước thả đây chỉ là bắt đầu. Không tốt kia bạch quang có cổ quái. 91 du Ba Lạc quát to một tiếng. Hắn chứng. Kiến bạc. Quang bay qua địa phương người của chính mình tự ngã xuống. Ha ha, các ngươi biết được đã quá muộn, các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên. Minh đắc ý. Nói. Này đó người ngoại quốc nhất định không biết mình phi kiếm lợi hại cho. Nên chỉ cần. Bọn họ thiết chuyên môn người đối phó của mình phi kiếm kia là có thể. Tiếp tục đánh. Lén. Quả nhiên Trần Thiên Minh mỗi hướng na cái địa phương công kích phi kiếm. Tự tại phía. Sau đánh lén. A. Lại có mấy người mơ người trong nước bị Trần Thiên Minh xử lý rồi. Vây. Công người. Lập tức thiếu một vài Dương Quế Nguyệt áp lực của bọn hắn tự giảm bớt rất. Nhiều. Trần Thiên. Minh không thể tưởng được ngươi mang giả hoạt hiểu được phẫn heo ăn lão hổ. Dương Quế. Nguyệt cao hứng nói. Trần Thiên Minh vừa nghe sắc mặt tự thay đổi, ta kháo hung nữ ngư dụng tốt. Một chút từ. Ngữ được không? Ta đây là thông minh hiểu không? Mơ này Dương Quế Nguyệt như thế. Nào lão. Muốn đánh chính mình đâu. Ba Lạc nhìn ra Trần Thiên Minh lợi hại cái kia thắng tiền người trong nước. Thật lợi hại mỏi. Người cẩn thận một chút cái kia bạch quang chính là hắn thả ra. Nếu vừa rồi ba. Lạc bọn họ sáng. Sớm tự phòng bị lời nói có thể sẽ cùng Trần Thiên Minh thực lực tương đương. Nhưng hiện tại. Bọn họ đã bị Trần Thiên Minh xử lý 18 người còn lại chỉ có hơn 30. Người không. Phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ đâu. Đã quá muộn, các ngươi hiện tại không là đối thủ của chúng ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Ba Lạc bay qua tới. Người này dường như là những người này người tâm phúc. Chính mình rõ ràng trước giết hắn rồi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vung tay lên phi kiếm. Cũng hướng Ba Lạc bay qua tới.